chân trước của tuấn mã cao lớn vung lên, trên lưng ngựa có một tên nam tử khôi ngô đang ngồi, toàn thân mặc giáp, tấm khiên và trường mâu giơ lên rất cao, giống như đang xúc thế đánh ra một đòn vậy. Tay nghề của thợ thủ công chế tạo tượng đá rất tuyệt vời, tượng đá nhìn qua trông rất sống động, có thần uy vô cùng cuồn cuộn kéo tới. Chỉ có điều ở trong mắt của Cao Thần Giật, đây chỉ là tảng đá vụn mà thôi. Trưởng lão, chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Cao Thần Giật nói. Thủ trưởng lão thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta đã dùng thần thức tra xét được phía trước có một tòa cung điện có quy mô rất lớn, là phần cuối của nơi này. Nếu như thật sự có lối thoát, thì nhất định sẽ ở nơi đó. Thần du cảnh, thần thức có thể phân tán ra được mấy trăm thước, giống như rơi, không cần địa đồ thì cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đường lối trong hoàng lăng. Bỗng nhiên, thủ trưởng lão liếc mắt nhìn một cái về cửa phía sau, nói, có người đến rồi, một người trong đó thân mặc trang phục màu đen, có khả năng là giang thần mà ngươi đã nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Mạnh Hạo và Văn Tâm đều cả kinh. Cao Thần Giật kích động không thôi. Nói, có thật không? Hắn còn chưa chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không chết thì hắn sẽ có cơ hội tự tay báo thù. Mạnh Hạo và Văn Tâm vừa nhìn nhau, đều hiểu ngầm nhìn về phía cửa, hô lớn, Giang Thần. Không nên tới đây. Nơi này nguy hiểm, nơi này nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 103, tính toán. Cao Thần Giật phẫn nộ xông tới, hai lòng bàn tay mạnh mẽ đập vào trên mặt của Mạnh Hạo, lạnh lùng nói, nếu lại kêu ta sẽ cắt đầu lưỡi của các ngươi xuống. Yên tâm, bọn họ mới vừa tiến vào thần thức của ta, còn rất xa, không nghe được tiếng nói của hắn đâu, mà coi như phát hiện ra chỗ không ổn thì phi kiếm của ta cũng có thể giết chết được. Ngữ khí của thủ trưởng lão rất bình thản, nhưng biểu lộ ra vẻ tự tin vô cùng. Lúc này Cao Thần Giật mới yên lòng lại nói, trưởng lão, không nên trực tiếp giết chết hắn, ta muốn dằn vặt hắn. Mặt khác, thần thức của hắn cũng rất lợi hại, có thể phát hiện ra chúng ta hay không? Ta dùng thần thức ngăn cách nơi này, ở trong thần thức của hắn, nơi này sẽ là một mảnh điểm mù. Thủ trưởng lão nói, lại nói tới Giang Thần, bước chân vội vàng của hắn bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Sa Lan không hiểu nói. Bị phát hiện ra rồi. Thủ trưởng lão ngăn cách hộ quốc điện, phòng ngừa bản thân bị phát hiện ra. Tuy nhiên hắn đã truyền đạt ra tín hiệu nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thủ trưởng lão và Cao Thần Giật không biết Giang Thần đã biết bọn họ ở đó. Tiếp tục đi, tiếp cận tượng đá của vị đại tướng quân kia. Đọc chú ngữ là có thể có được trường mâu và tấm khiên. Có tấm khiên là có thể chống lại phi kiếm. Vẻ mặt Giang Thần nghiêm túc, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một gian nhà đá. Sa Lan đột nhiên thấy cái gì đó mà gào khóc, tan nát cõi lòng kêu to một tiếng. Thi thể của Sa Ưng ở cách đó không xa, đầu lăn xuống. Ở một bên, nghĩ tới đây đã từng là một vị hoàng tử, Giang Thần thổn thức không thôi. Hắn vỗ vỗ phía sau lưng của Sa Lan, không hề nói gì. Sa Lan hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ chót, xông về phía trước. Đây là chuyện mà Giang Thần không nghĩ tới. Sự phẫn nộ khiến cho người ta mất đi lý trí. Cuối cùng, đám người bọn họ hầu như là vọt vào hộ quốc điện. Đập vào mi mắt chính là tượng đá của đại tướng quân kia cùng với Cao Thần Giật và thủ trưởng lão. Cao Thần Giật lại đây nhận lấy cái chết. Sa Lan gầm hét lên. Nhưng Cao Thần Giật không để ý tới nàng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, đắc ý nói, Giang Thần à Giang Thần, không nghĩ tới đúng không? Ngươi lại rơi vào trên tay ta, ngươi thấy trên mặt ta có cảm giác ngoài ý muốn không? Giang Thần hỏi, hả, có ý gì, ngươi biết ta ở đây, cho nên cố ý đến. Cao Thần Giật nhíu nhíu mày, không muốn tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo và Văn Tâm, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Ngươi thực sự là ngu xuẩn, cứu người cũng không nhìn một chút xem mình có bao nhiêu cân lượng. Cao Thần Giật nói, Mạnh Hạo và Văn Tâm không nghĩ tới Giang Thần tới để cứu người, cho nên rất là bất ngờ. Thủ trưởng lão từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt lãnh đạm không đặt Giang Thần và một đám tụ nguyên cảnh này vào ở trong mắt. Cao công tử, Sở Lạc bỗng nhiên mang theo đệ tử Phù Không Đảo chạy về phía Cao Thần Giật. Vội nói, ngươi không nên khinh thường, Giang Thần muốn lợi dụng linh khí bên trong điện này để đối phó ngươi. Biến cố này khiến cho người ta ngoài ý muốn, sắc mặt của Sa Lan tái nhợt, đám người Phương Bình nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Kế hoạch đã bại lộ, đã không có hy vọng giết chết thủ trưởng lão nữa. Vẻ mặt của Giang Thần không hề có cảm xúc, trừng mắt nhìn Sở Lạc không tha. Ồ, xảy ra chuyện gì? Cao Thần giật rất hứng thú, có thần du cảnh bảo vệ, hắn không có chút nóng ruột nào cả. Trên tay của Giang Thần có một quyển sách, ghi chép các loại tin tức về Hoàng Lăng này. Văn tự trên sách chỉ có hắn mới có thể xem hiểu. Mà hắn phát hiện ở dưới lòng đất cung điện Chí Tôn này còn có một lối ra. Sở Lạc nói, ồ, nghe nói có lối ra, Cao Thần giật và thủ trưởng lão sáng mắt lên. Thủ trưởng lão không có động tác gì, một thanh phi kiếm điểm về phía Giang Thần, giống như một đạo lưu tinh, khi chỉ còn cách yết hầu hắn một tia khoảng cách thì mới dừng lại. Mang ra, thủ trưởng lão nói, vẻ mặt của Giang Thần rất dữ tợn, rất không cam tâm. Giang Thần, ngươi muốn hắn chết sao? Cao Thần giật cầm kiếm gác ở trên cổ của Mạnh Hạo. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Giang Thần ném quyển sách trong lòng kia qua phía đối phương. Thủ trưởng lão tiếp nhận sách, sau khi xác định văn tự trên sách là văn tự mà hắn không biết, lúc này hắn mới thu hồi phi kiếm. Trên sách có một lượng lớn tranh minh họa, miêu tả về Hoàng Lăng này. Thủ trưởng lão thông qua những địa đồ này mà phát hiện ra có nhiều chỗ rất phù hợp với những nơi mà hắn từng đi qua khi tới. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Giang Thần, nói, ngươi có thể xem hiểu văn tự trên mặt sao? Đúng thế. Cao Thần giật nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Sở Lạc, hỏi, ngươi nói hắn định đối phó với thủ trưởng lão, là tính thế nào? Cái kia. Sở Lạc vội vàng chỉ vào tượng đá, nói, trước khi đến hắn đã biết nơi này có tượng đá, nói là đại tướng quân cái gì đó. Lá chắn và trường mâu trong tay là thần binh lợi khí, tấm khiên có thể ngăn cản phi kiếm, trường mâu có thể giết chết thủ trưởng lão. Sở Lạc, tốt xấu gì ngươi cũng là đệ tử của thập đại tông môn, sao lại vô sỉ như thế chứ? Sa Lan phẫn nộ lên án, bởi vì Sở Lạc cho nên nàng không có cơ hội báo thù. Nàng lại nói với Giang Thần, ta đã nói, không nên cứu nàng rồi mà. Giang Thần không nói gì, không biết có phải là đang hối hận hay không. Lập trường không giống, vốn không có đúng sai. Sở Lạc nói, nhưng ta đã cứu ngươi 2 lần, không phải sao? Giang Thần nói, ha ha, đương nhiên Sở Lạc biết mình đối lý, cho nên nàng không muốn tranh luận. Ồ, thủ trưởng lão vẫn lật xem sách trong tay. Đột nhiên ở trên nơi nào đó phát hiện ra thứ mà tranh minh hóa chính là tượng đá đại tướng quân ở bên cạnh hắn này. Vừa rồi ta cũng cảm giác được khí tức của bảo vật. Thủ trưởng lão triệu hồi phi kiếm, đánh về phía tấm khiên kia. Nhưng mà, phi kiếm không có để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt đá mà đã bị đẩy lùi. Vô dụng, bởi vì đây không phải là tảng đá bình thường, là thủ đoạn phong ấn. Giang Thần nói, ồ, ngươi biết làm sao để lấy được 2 món đồ này sao? Thủ trưởng lão nói, đúng, ta có thể giúp ngươi lấy. Nói xong, Giang Thần đi tới chỗ tượng đá. Phi kiếm chạy nhanh đến, dừng ở dưới chân của hắn. Thủ trưởng lão cười to nói, khi ta tính toán người khác thì ngươi còn chưa có mọc lông. Từ bỏ ý nghĩ không thiết thực kia của ngươi đi, nói cho ta biết, phải làm sao mới có thể thu được bảo vật. Con ngươi của Giang Thần nhanh chóng ảm đạm, hy vọng cuối cùng đã biến mất. Thần chú, hắn đã nói, tới gần tượng đá, nói ra thần chú là có thể có được bảo vật. Sở Lạc nóng lòng lập công, để Cao Thần giật mang mình ra ngoài, cho nên nàng nói tất cả những chuyện mình biết ra. Cao Thần giật rất thẳng thắn, kiếm cắt ra rẻ ít. Hầu của Mạnh Hạo nói, thần chú là cái gì? Nói mau, nói nhỏ một chút, không được phép hô to. Thủ trưởng lão cũng nói, hắn cho rằng chỉ đọc thần chú là có thể được bảo vật nhận chủ, cho nên hắn không muốn bị Giang Thần đầu cơ trục lợi. Giang Thần, không cần nói, ngươi không nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, bọn họ cũng thua. Văn Tâm nói, quận chúa, ngươi cũng thật là tàn nhẫn, chỉ có điều ta nghĩ Giang Thần sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị ta vạch y phục, làm nhục nhà trí tử nha. Cao Thần giật vừa nói, một bên cầm lưỡi kiếm cắt vỡ y phục của nàng. Được rồi. Giang thần hét lớn một tiếng, không cam lòng nói ra thần chú, tương tự là ngôn ngữ của thời đại anh hùng. Thủ trưởng lão để hắn lặp lại một lần, sau đó mới nhớ kỹ được. Tiếp đó, thủ trưởng lão đi tới trước mặt tượng đá, lặp lại thần chú. Thần chú vừa rơi xuống, tượng đá thường thường không có gì lạ phát ra ánh sáng, đá mặt ngoài nhanh chóng biến mất, khôi phục lại sắc điệu vốn có, bốn móng ngựa có ánh lửa thiêu đốt. Cuối cùng, chiến mã hí dài một tiếng, đại tướng quân sống lại, trường mâu trong tay bùng nổ ra lực lượng hùng hồn. Người tự tiện xông vào hoàng lăng, chết. Đại tướng quân nói ra một câu, trường mâu đâm tới chỗ thủ trưởng lão. Đồng thời, vừa nãy Giang thần ra vẻ không cam lòng, lo lắng. Tất cả biểu hiện trên mặt biến mất, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng. Trường mâu, tấm khiên căn bản không phải là bảo vật gì cả, mà nó là cùng một thể với tượng đá. Tượng đá này là đại sát khí dùng để trấn thủ hoàng lăng. Thần chú của Giang thần là thức tỉnh nó để nó giết địch. Tất cả, bao gồm cả Sở Lạc phản bội, Giang thần cũng đã tính toán đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, cảm ơn sự phản bội của ngươi. Đó là một con ngựa mang theo lửa rất lớn, da lông đen như mực, cao to uy vũ. Đại tướng quân trên lưng ngựa người mặc giáp vàng thánh y, uy vũ vô cùng, trường mâu trong tay có oai diệt thế. Thủ trưởng lão còn đang đợi chí bảo nhận chủ, mãi đến khi trường mâu hạ xuống thì hắn mới phát hiện ra được không đúng. Câu nói vừa nãy của đại tướng quân, hắn không nghe hiểu. Không được, dù có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa thì thủ trưởng lão cũng biết đại họa đã rơi xuống đầu, cho nên lui nhanh về phía sau. Nhưng mà dường như trường mâu có thể đâm thủng không gian kéo theo cầu vồng. Đáng sợ, chút xuống. Thủ trưởng lão không có chỗ nào có thể trốn, cho nên không thể làm gì khác hơn là triệu hoán phi kiếm đến trước người để chống đối. Phanh! Phi kiếm chạm vào mũi mâu, lập tức tan nát thành tro. Thân thể của thủ trưởng lão đập lên trên đất tạo thành mấy cái hố to, bắn bay ra xa 4-5 thước. Thiếu gia, chạy mau. Phi kiếm cứu thủ trưởng lão một mạng, thế nhưng đại tướng quân mạnh mẽ đã phá nát niềm tin của hắn, không dám tái chiến. Chỉ có điều, hắn vừa mới đứng dậy thì đã nhìn thấy Giang thần đứng ở cách đó không xa. Ngươi còn dám? Thủ trưởng lão đang muốn nói tại sao người này lại hiện ra ở trước mặt mình thì lại phát hiện ra trong tay hắn cầm một chiếc đèn. Siêu, hoa sen và cánh hoa được điêu khắc từ đá mà thành cùng nhau tỏa ra, tia sáng chói mắt từ bên trong phát ra. Chợt, một con rồng lửa cắn về phía thủ trưởng lão. A a a. Thủ trưởng lão phát ra tiếng kêu to thê thảm, đây không phải là lửa phổ thông, mà giống như hỗn hợp dầu, nhiệt độ kinh người, lại như nước dội lên ở trên người vậy. Trường bào trên người hắn hóa thành hư vô, giáp trụ bảo vệ thiếp thân bị dung hòa, dính vào da thịt, thống khổ như thế suýt nữa đã khiến cho hắn tan vỡ. Trong lúc thời khắc sống còn, hắn vận dụng một thân lực lượng, đè ép bản thân, ý đồ dập tắt lửa. Ai biết lực lượng chạm vào lửa lại khiến cho thế lửa càng vượng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thủ trưởng lão phát ra một tiếng hò hét, lăn qua lăn lại trên đất. Một hồi lâu sau mới trở nên yên lặng, biến thành một bộ thi thể. A kéo cách, rất sao lôi. Sau đó, Giang thần đọc lên một câu thần chú với đại tướng quân cưỡi ngựa. Là ý nói tai họa đã được tiêu diệt, hoàng lăng đã khôi phục. An bình, vĩnh sinh vĩnh thế. Bất hủy bất diệt. Đại tướng quân hét dài một tiếng, thân thể bắt đầu hóa đá, kể cả chiến mã dưới khố cũng biến thành tượng đá thường thường không có gì lạ, duy trì động tác. Đâm ra, Giang thần lau mồ hôi lạnh trên trán, tất cả mọi chuyện phát sinh vừa nãy rất là ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ mạo hiểm. Hắn lại giết được thần du cảnh. Lúc này, tất cả người trong hộ quốc điện đều há hốc mồm, bị kinh biến này làm cho kinh sợ. Sau đó, đám người Phương Bình kinh hỉ kêu to. Ngược lại, sắc mặt Sở Lạc và các nữ đệ tử Phù Không Đảo tái nhợt. Trong đó thân thể của Sở Lạc còn đang run rẩy, chẳng khác nào rơi vào hầm băng. Nàng biết mình đã phạm vào sai lầm chí mạng, cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Chỉ có điều, muốn nói người sợ nhất thì vẫn là Cao Thần Giật. Thủ trưởng lão vừa chết, hắn bị đánh về nguyên hình. Sau khi Giang Thần nhìn sang, hắn bị dọa cho phát sợ. Lợi kiếm lần nữa khoát lên trên người Mạnh Hạo, quát lên, ngươi không được làm loạn, nếu không, còn chưa dứt lời thì hắn đã kêu thảm thiết, cánh tay cầm kiếm bị chém đứt từ bả vai. Chẳng biết từ lúc nào Sa Lan đã đứng phía sau hắn, đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo. Trả lại mạng cho ca ca ta. Nàng không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của Cao Thần Giật, không ngừng xuất kiếm, mỗi kiếm không đả thương tới chỗ yếu. Cao như vậy Cao Thần Giật sẽ không chết nhanh quá mức. Chờ đến khi Cao Thần Giật chết đi thì nàng mới nhắm mũi kiếm ngay vị trí trái tim của Cao Thần Giật. Sau khi rời khỏi đây, Đại Tề quốc ta sẽ báo hành động của ngươi cho thế nhân. Ngươi sẽ trở thành sỉ nhục của Cao gia, vĩnh viễn phải gánh bêu danh. Sa Lan biết người này sợ cái gì nhất, cho nên nàng mới nói ra lời để Cao Thần Giật chết không nhắm mắt. Quả nhiên, vẻ mặt Cao Thần Giật rất không cam lòng, há mồm muốn nói cái gì đó. Kết quả chỉ phun ra được từng ngụm máu tươi, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Phốc, kiếm của Sa Lan rất thẳng thắn đâm vào trái tim của hắn. Thân thể Cao Thần Giật cứng đờ, tiếp đó sụi lơ vô lực. Đến đây, Cao Thần Giật đã rơi vào kết quả giống như thủ trưởng lão. Mạnh Hạo và Văn Tâm được giải cứu, hai người cảm thấy như đang sống ở trong mơ, không thể tin được tất cả mọi chuyện xảy ra ở trước mắt. Lúc trước Giang Thần ở Xích Tiêu Phong đẩy lùi Lý Thấm và An Trưởng Lão đã là chuyện kinh thế hãi tục, nhưng đó là dựa vào oai của trận pháp. Hiện tại, Giang Thần ở Hoàng Lăng dưới lòng đất này, chạy đến giết chết một tên thần du cảnh điều động phi kiếm, nếu như chuyện này truyền đi sẽ tạo ra sóng gió rất lớn. Sa Lan báo được. Thủ cũng đi tới trước người Giang Thần, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, Đại Tề quốc nợ ngươi một món nợ ân tình, tương lai cho dù ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì Hoàng thất Đại Tề sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành. Sau đó, nàng rời khỏi hộ quốc điện, đi về. Giang Thần biết nàng không đành lòng để thi thể của Sa Ưng như chó hoang nằm ở bên kia như vậy, cho nên muốn đi nhặt xác. Lúc này, Mạnh Hạo và Văn Tâm đã đi tới, báo cho Giang Thần biết sao mình bị Cao Thần Giật bắt được, đồng thời cảm ơn ân cứu mạng của hắn. Hành động vừa nãy của ngươi quá mạo hiểm. Văn Tâm cẩn thận nghĩ lại những chuyện vừa nãy đã trải qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần bất kỳ phân đoạn nào phạm phải sai lầm thì kết cục hiện tại sẽ rất không xong. Phương Bình kinh ngạc về tính toán của Giang Thần, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Sở Lạc không phản bội, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ không thể nào nói tới được như vậy. Rất đơn giản. Nhất định nàng sẽ phản bội, hầu như không có lý do để không phản bội. Giang Thần nói, hắn và Sở Lạc không có bất kỳ giao tình nào cả, tình huống vừa nãy lại như vậy. Sở Lạc không có nương nhờ vào Cao Thần Giật mới là chuyện kỳ quái. Nghe thấy Giang Thần nói như vậy, Sở Lạc nhìn sang phía hắn. Nghe thấy mình bị tính toán, Sở Lạc hoàn toàn không tức giận, trái lại còn cảm thấy bi ai. Đột nhiên, vài nữ đệ tử Phù Không Đảo phía sau nàng đi về phía Giang Thần. Mạnh Hạo và Văn Tâm tiến lên trước một bước, ngăn cản các nàng. Giang Thần sư huynh, vừa nãy hoàn toàn là chủ ý của một mình sư tỷ, chúng ta chỉ mù quáng đi theo nàng, xin tha thứ cho chúng ta, mang chúng ta đi ra ngoài. Nữ đệ tử khóc lóc trước đó vội la lên. Đúng vậy, chúng ta không nghĩ Sở Lạc sư tỷ sẽ làm như vậy. Van cầu ngươi, mang chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Lạc nghe thấy mấy sư muội thường ngày đối với mình nói gì nghe nấy vứt bỏ mình, nàng nở nụ cười tự diễu, vành mắt trở nên mông lung. Từ biểu hiện vừa nãy của Giang Thần cho thấy, hắn biết được rất nhiều tri thức từ bên trong quyển sách kia, nhất định lời nói ra sẽ là sự thật, cũng chỉ có một mình hắn có thể tìm được lối ra. Vốn là, Giang Thần đồng ý mang theo các nàng đã chiếm được cơ hội đi ra ngoài, kết quả lại bị chính mình tự tay chôn vùi. Các ngươi thực sự là nực cười, nếu không phải có ta, Giang Thần sẽ đắc thủ được sao? Tâm tình, mất đi khống chế, Sở Lạc hét lớn, thật sao? Vậy ta phải cảm ơn ngươi đã bán ta đi. Giang Thần cười lạnh nói, là ngươi tính toán ta, gạt ta nói tấm khiên có thể ngăn cản được phi kiếm. Nếu không phải vậy sao ta sẽ làm như vậy chứ? Lời này của Sở Lạc hầu như là giống lên. Sa Lan nghe thấy, hắn cũng nghe thấy. Giang Thần nói tới chỗ này, vỗ vỗ vai của Phương Bình, nói, người này ta nhớ kỹ tên của hắn, cho dù không quen biết được nửa canh giờ, thế nhưng hắn vẫn không bán ta đi, bởi vì ngươi đã cứu ta. Phương Bình không chút suy nghĩ nói, ta đã cứu nàng hai lần. Giang Thần nói, lời đối thoại của hai người rơi vào bên tai của Sở Lạc,

chỉ vẻn vẹn dùng mấy giọt máu đã có thể hoàn thành sao? Không phải là máu bình thường, là tinh huyết trong cơ thể ta. Giang thần nói, tinh huyết. Lúc này Văn Tâm mới chú ý tới sắc mặt của Giang thần đã tái nhợt đi không ít, nhìn qua rất suy yếu. Lập tức, Giang thần ăn vào một lượng lớn hoàn linh đan, khí sắc mới từ từ khôi phục lại được. Ngươi định xử trí các nàng ra sao? Mang về Xích Tiêu Phong sao? Mạnh Hạo đánh giá Sở Lạc và chúng nữ, nhìn dáng vẻ trung thành tuyệt đối khi các nàng đối mặt với Giang thần, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin được như cũ. Sau khi các ngươi rời khỏi đây trở về Phù Không Đảo, nỗ lực tu luyện, tương lai hiệu lực cho ta. Ở bên ngoài không có lệnh của ta thì không được bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Giang thần nói, được rồi, chủ nhân. Sở Lạc và tam nữ không chần chờ chút nào, dường như lời của Giang thần chính là thánh chỉ vậy. Chủ nhân, đây là thất chuyển đan mà sư phụ ta cho ta, đối với cảnh giới của chủ nhân có rất nhiều trợ giúp. Sở Lạc lấy ra một hộp gỗ nho nhỏ ở trong lồng ngực, mở ra cho Giang thần xem. Bên trong là một viên linh đan màu lam nhạt như ngọc khí, mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt. Thất chuyển đan. Văn Tâm giật nảy cả mình, đây là linh đan độc môn của Phù Không Đảo, chỉ có đệ tử chân truyền xuất sắc mới có thể được ban cho, là linh đan quan trọng giúp tụ nguyên cảnh hậu kỳ đột phá lên thần du cảnh. Ngươi, giữ đi, ta sẽ không lấy tài nguyên tu luyện của các ngươi, còn nữa, sau này cứ gọi ta là thiếu chủ. Giang thần nói, đa tạ thiếu chủ. Sở Lạc sửng sốt một chút, bởi vì lời này của Giang thần cho nên nàng càng cảm động tới mức sắp rơi lệ. Linh đan này cho ta được không? Văn Tâm muốn nhìn một chút xem rốt cuộc phệ tâm chú lợi hại bao nhiêu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Sở Lạc cầm hộp gỗ, cảnh giác nhìn nàng, chợt nhớ tới Văn Tâm là bằng hữu của Giang thần, cho nên mới nói, nếu như thiếu chủ mở miệng, ta sẽ cho ngươi. Nói thì nói thế, nhưng Văn Tâm có thể nghe ra nàng rất đau lòng. Thật là thần chú lợi hại, sẽ không khiến cho người ta mất đi tính cách vốn có. Nhưng đối với chủ nhân của mình thì lại nói gì nghe nấy. Ở trong lòng Văn Tâm thầm nghĩ, Văn Tâm còn muốn thử lại. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một lời đồn đại, vị Sở Lạc này từng ái mộ Ninh Hạo Thiên, cho nên mới nói, chủ nhân các ngươi muốn tranh cướp vị trí trưởng giáo của Thiên Đạo Môn với Ninh Hạo Thiên, các ngươi có tình báo gì không? Sở Lạc liếc mắt nhìn Giang thần, lại cùng giao lưu ánh mắt với sư muội của mình. Bây giờ Ninh Hạo Thiên là nhân vật nổi tiếng trong hỏa vực, ta không khuyến khích thiếu chủ chống lại hắn bây giờ. Thiếu chủ có kiếm pháp siêu nhiên, nếu có thời gian, tất có thể vượt qua được Ninh Hạo Thiên. Ninh Hạo Thiên có thần mạch, tiến triển tu hành cực nhanh, thiếu chủ rất khó để đấu thắng được hắn. Ba nữ đệ tử Phù Không Đảo liên tục mở miệng, nói rõ ràng suy nghĩ của mình. Mà lời nói cũng đều phù hợp với tâm tính của mình, người không biết nhìn thấy vậy sẽ không có bất kỳ cảm giác gì cả, chỉ coi các nàng là người hầu trung tâm mà thôi. Sau đó, Sở Lạc nói, cũng không phải là thiếu chủ hoàn toàn không có hy vọng, ta biết một ít tin tức, nói tốc độ tu hành của Ninh Hạo Thiên trở nên chậm, giống như thần mạch trong cơ thể đã xảy ra vấn đề. Tin tức này ngươi nhặt được từ đâu? Giang thần hỏi. Ninh Hạo Thiên có một vòng tròn bằng hữu, mà ta là một thành viên trong đó. Trước đó chúng ta đều tán dương Ninh Hạo Thiên là kỳ tài ngút trời, đoán trong vòng mấy năm hắn có thể đạt đến thông thiên cảnh. Sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào tốc độ tu hành trước đây của hắn mà suy tính ra một kết quả. Sau đó căn cứ vào kết quả này phát hiện ra, tốc độ đột phá cảnh giới của Ninh Hạo Thiên so với trước đây đã chậm hơn rất nhiều. Cảnh giới càng về sau, muốn tăng lên vốn sẽ rất chậm. Văn Tâm đưa ra nghi hoặc của mình. Không, chúng ta cũng đã cân nhắc yếu tố này vào, căn cứ vào thời gian tiêu tốn của một ít thiên tài trước đó để đối chứng. Sở Lạc nhìn thấy dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Giang thần, nàng tiếp tục nói, sau đó có một lần, phụ tá đắc lực của Ninh Hạo Thiên phát hiện ra một lần hắn tu luyện lại lên tiếng kêu to thống khổ, tay che vị trí kinh mạch. Là lúc nào? Giang thần hỏi. Mấy tháng trước, ta không nhớ quá tỉ mỉ, sau đó Ninh Hạo Thiên không cho thảo luận việc này, càng không cho phép để lộ ra một chút phong thanh nào khác. Ngày hôm nay thiếu chủ dò hỏi cho nên ta mới nói tới. Sở Lạc nói, ha ha ha ha, được. Tin tức này đối với Giang thần là vui mừng ngoài ý muốn, nếu như hắn không đoán sai,